Nếu nhìn chung cả khu vực, bao gồm cả Tam Thanh Sơn cùng Vũ Di Sơn ở phụ cận, thì có thể nói là vị trí phong thủy tuyệt hảo. Long Hồ Sơn ở vị trí tốt nhất trong toàn bộ bố cục phong thủy này. Trương Đạo Lăng từng ở đây tu hành, đắc đạo, sáng lập ra Nhất Đạo Tông. Long Hồ Sơn vì vậy trở thành nơi khởi nguyên của đạo giáo, được tôn xưng là Đạo Đô. Nghe đồn ở xung quanh vùng núi này đã từng tổng cộng có đến 64 tòa đạo quan, nhưng có rất nhiều bị hủy ở trong loạn lạc. Hiện tại chỉ còn lại một tòa Thiên Sư Cung tọa lạc ở trên đỉnh núi chính của Thiên Môn Phong Long Hồ Sơn. Bên trong có một mảnh tường vân, Thiên Sư Cung mơ hồ, mờ ảo. Diệp Thiếu Dương đối với tòa cung điện này cũng không có xa lạ. Từ nhỏ đến lớn hắn đã đi vài lần, cẩn thận quan sát cảnh trí, so với 100 năm sau cũng không có sai biệt lắm. Chẳng qua là cây cối càng tươi tốt hơn một chút. Quan trọng nhất chính là nơi này còn chưa có trở thành thắng cảnh du lịch. Ở phía trước núi không có những điểm dừng chân dành cho khách dâng hương du ngoạn. Trên đường núi chỉ thấy lác đác vài đạo sĩ. Mao Tiểu Phương vẫn là lần đầu tiên đi vào trong Long Hồ Sơn, đối với trước mặt hết thảy đều khen không dứt miệng. Quả thật đúng là một khối linh khí bảo địa. Ấy, không hổ là đạo giáo đệ nhất phúc địa. Hai người dọc đường lên núi, khi vào trước sơn môn, Diệp Thiếu Dương thông báo tên họ đối với hai đệ tử thủ sơn. Hai đệ tử nghe được Thiên Đạo Tông thì còn dễ nói, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn đệ tử thì có chút giật mình, tò mò đánh giá vài lần hành lễ. Nhị vị đạo hữu là muốn quải đan hay là yết bái trưởng giáo? Không quải đan, cũng không yết bái trưởng giáo. Ta là tới tìm một người, là Đạo Uyên chân nhân. Đạo Uyên? Hai đệ tử liền ngây ngẩn đánh giá. Vị đạo hữu này, ngươi tìm Đạo Uyên làm gì? Ta là một bằng hữu của hắn, vừa lúc đi ngang qua đây muốn cùng hắn gặp mặt ôn chuyện, không có gì khác. Diệp Thiếu Dương nói dối. Một đạo đồng lên tiếng. Không nói gạt ngươi, Đạo Uyên vì vi phạm lệnh cấm bị trừng phạt diện bích tư quá, chuyện này chắc là ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Có nghe nói, cho nên đến thăm hắn. Diện bích bất quá là không thể gặp khách sao? Đạo đồng đáp. Cũng không có quy củ này, chỉ là Đạo Uyên không được phép rời khỏi sơn. Nói thật, hắn tuy là hậu nhân của thiên sư, nhưng vì vi phạm lệnh cấm, cho nên đệ tử trong môn phái đều không muốn cùng hắn tiếp xúc. Lại nói, chúng ta cũng không có hứng thú đi thông báo. Các người nếu muốn tìm hắn, trực tiếp đi là được. Hắn ở bên trái toàn núi kia, các người đi thẳng lên đỉnh núi là tìm được hắn. Diệp Thiếu Dương cảm tạ, mang Mao Tiểu Phương cùng đi. Đi qua sơn môn, không lên chủ phong, mà trực tiếp hướng ngọn núi mà đạo đồng chỉ. Vị Đạo Uyên chân nhân này rốt cuộc phạm vào cái gì mà lại bị phạt diện bích tư quá? Mao Tiểu Phương nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ có gặp hắn rồi hỏi xem. Một đường đi lên, phong cảnh rất không tồi. Mao Tiểu Phương thưởng thức phong cảnh, cảm thụ cảnh trí sông núi tốt đẹp của Tiên Gia Danh Sơn. Diệp Thiếu Dương lại không có cái tâm tình này. Dọc đường đi hắn đều suy nghĩ, sau khi gặp Đạo Uyên thì phải nói như thế nào mới có thể để cho hắn tên mình. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói thật, bởi vì sở hữu tất thảy đều thành lập ở việc để cho Đạo Uyên tin tưởng mình. Trên đỉnh núi có một tòa nham thạch giống như từ thiên ngoại bay tới sừng sững. Phía trên vách đá có khắc hai chữ Thanh Phong. Ở phía dưới tòa thạch này có một suối được xây thành miệng giếng, một đạo sơn tuyền theo sơn thế mà chảy xuống. Xung quanh cây cối vờn quanh, phong cảnh tuy không đồ sộ, bất quá nhìn qua cũng có một loại thú vị, là một nơi thích hợp để thanh tu. Hai người lên đỉnh núi đều có cảm giác tĩnh lặng. Quả nhiên là phương diện bích tử quá à? Mao Tiểu Phương chỉ vào vách đá. Nơi này có vách đá, ngồi dưới vách đá trong tĩnh lặng ngắm dãy núi, đích xác có thể suy nghĩ ra nhiều chuyện. Lại đi hướng tới bên cạnh vách núi, mới nhìn thấy ở huyền nhai bên kia có một tòa đình nhỏ, bốn phía thông gió, một nửa bên đều treo ở bên ngoài vách núi, cũng không biết làm thế nào mà xây được. Chương 2106 Long Hồ Sơn phần 2. Nếu như nội tâm cảm thấy chính mình không sai, thì ở địa phương tốt đến bao nhiêu vẫn cảm thấy không sai. Nếu như có sai, thì dù là ở phố xá sầm uất cũng có thể tĩnh tư. Một âm thanh kiên nghị từ bên trong đình truyền đến. Hai người nhìn qua, phát hiện một người đang ngồi ở sườn bên ngoài đình mà hóng gió. Bởi vì bị cây cột đình che cho nên lúc đến không có nhìn được. Một nam tử mặc đạo bào màu lam ngồi bên cạnh vách đá, không có diện bích mà là khoanh chân ngồi ở bên ngoài đình, lăng không mà ngồi. Mao Tiểu Phương chắp tay: "Đạo huynh nói lời cực kỳ chân lý." Diệp Thiếu Dương đi vào đình hóng gió, vừa lúc đạo sĩ này quay đầu đánh giá bọn họ. "Đạo huynh tổ sư." Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, tuy rằng nam tử trước mặt nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, là hình dáng khuôn mặt ngũ quan giống như đạo uyên chân nhân khi lúc già, không phải hắn thì là ai. Diệp Thiếu Dương như là nhìn thấy một người mình đã biết, tuy rằng lúc ở nhân gian cùng hắn quan hệ cũng không gọi là tốt đẹp, thậm chí ở Huyền Không Quan còn đánh một trận. Bất quá luận về bản chất thì Diệp Thiếu Dương cùng hắn cũng không có mâu thuẫn. Ở thế giới này gặp hắn, nội tâm cũng thập phần kích động, nhịn không được kêu một tiếng. Đạo uyên chân nhân sừng sốt một chút, trên dưới đánh giá hắn, phát hiện không quen, lạnh mặt: "Ta hình như không quen ngươi, bất quá hai tiếng tổ sư thì ngươi cơ chớ kêu loạn. Ta chỉ là đệ tử đời thứ hai của Long Hồ Sơn, không đảm đương nổi hai chữ tổ sư." Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, vừa rồi mình cũng là kích động, trực tiếp kêu xưng hô của trăm năm sau, lập tức cười hăng hắc: Người hơn 20 tuổi phải không?" Đạo uyên chân nhân cũng ngây ngẩn, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương lại hỏi như vậy. Đừng, ta không phải là giới thiệu đối tượng cho ngươi, chỉ là ta vẫn luôn nghe nói ngươi hơn 100 tuổi, ta trước kia là hoài nghi, hiện tại là thật." Đạo uyên chân nhân lại nhìn hắn, giống như xem một tên tâm thần vậy. Ánh mắt này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình có chút thần kinh, lập tức ho khan hai tiếng, trì hoãn, cùng hắn giới thiệu Mao Tiểu Phương và bản thân: "Truyền nhân đời thứ 39 của Mao Sơn." Đạo uyên chân nhân nhìn hắn, khóe miệng mang theo một mạt cười lạnh: "Ta không biết ngươi là ai, không biết ngươi tới tìm ta làm gì, nhưng ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn nhiều thế hệ tương giao, như là cành một cây. Ta đối với hiểu biết về Mao Sơn so với ngươi tưởng thì nhiều lắm. Trưởng giáo hiện tại của Mao Sơn là đời thứ 36, còn đời thứ 39 sợ là phải 100 năm sau." Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: "Người nói không sai, ta đúng là Mao Sơn truyền nhân của 100 năm sau đâu." Đạo uyên chân nhân tất nhiên là không có tin, bất quá cũng không tiếp tục hỏi. Hắn kết luận Diệp Thiếu Dương là tên giả danh lừa bịp. Người như vậy trên giang hồ rất nhiều, giả mạo Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Ma Y Thần Tướng, chỗ nào cũng có. Hắn chỉ hiếu kỳ, người trước mặt này vì sao lại muốn lừa mình, không biết là có cái mục đích gì. Bởi vậy cũng không có đuổi đi, mà quay đầu nói với Mao Tiểu Phương: "Thiên Đạo Tông đạo huynh tới đây có quan hệ gì?" "À, ta là theo Diệp Thiên Sư đi tới đó." Mao Tiểu Phương chắp tay: "Mao Sơn, Diệp Thiên Sư." Đạo uyên chân nhân đem hai chữ Thiên Sư nhấn mạnh nói: "Người tới tìm ta, nói rõ ra, nếu không ngươi dùng chiêu bài Mao Sơn tới nơi này giả danh lừa bịp, ta vì danh dự của Mao Sơn sẽ khiến ngươi không dễ dàng rời đi đâu." Ánh mắt lạnh băng làm cho Diệp Thiếu Dương nghĩ đến trăm năm sau, vị kia không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, một thân chính khí, đạo uyên chân nhân đều giống như vậy. Diệp Thiếu Dương ngồi đối diện với hắn, nhìn vách núi đối diện, dùng sức thở dài: "Không biết là nói từ đoạn nào. Mao đạo trưởng cũng ở đây, ta cũng không giống các người. Ta tên là Diệp Thiếu Dương, ta là hậu nhân của Đại Đường Quốc Sư Diệp Pháp Thiện, đồng thời cũng là trưởng giáo đời thứ 39 của Mao Sơn." Mao Tiểu Phương và đạo uyên chân nhân nghe xong, tất cả đều chấn định. Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương một đường đi là tín nhiệm hắn, nghe hắn nói vẫn không nhịn được có chút hoài nghi. Đạo uyên chân nhân thì càng không cần phải nói, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, thậm chí là có chút không kìm nén được: "Sư phụ của ta là Thanh Vân Tử, trưởng môn đời thứ 38 của Mao Sơn đệ." "Nói năng bậy bạ!" Đạo uyên chân nhân bỗng đứng phát dậy: "Ngươi từ lúc bắt đầu đã cùng ta nói dối, ta vô pháp nghe được. Ta, đây là cái gì?" Đạo uyên chân nhân tròn mắt: "Là thiên sư bài đó, ngươi có thể nhìn ra đây là thật hay giả." Diệp Thiếu Dương đem thiên sư bài của mình đưa qua, đạo uyên chân nhân cầm lấy, nhìn một hồi, rót nhập cương khí. Thiên sư bài lập tức sáng lên tỏa ra ánh minh quang nhu hòa, dù ban ngày cũng có thể thấy. Đạo Uyên chân nhân chấn động, nhìn rất kỹ chất liệu của khối thiên sư bài cùng lực lượng ở trên đó. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác linh lực cổ xưa của thiên sư bài tuyệt đối không phải đồ hiện đại. Chủ nhân của khối thiên sư bài này tuyệt đối là một thế hệ tông sư của đạo giáo. Đây là thiên sư bài của ai? Ngươi làm sao mà có? Đây là tổ tiên Diệp Pháp Thiện truyền cho ta, tự nhiên là của ta. Mặt trên có một mảnh lá phong, chính là biểu tượng dòng họ nhà ta. Diệp Thiếu Dương đem thiên sư bài cầm về, nhẹ nhàng nắm chặt. Lập tức trên thiên sư bài phát ra ánh sáng bắt mắt, chứng minh chủ nhân thân phận. Các người đừng có khiếp sợ, ta nói từ đầu, ta đến từ năm 2016 sau công nguyên. Năm nay là năm 1922, ta là một người xuyên không. Các người có khả năng không biết đây là có ý gì. Ta hạ. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cần phải nói từ đầu, miễn cho tiết lộ sự tình của tương lai. Mao Tiểu Phương thì còn dễ nói, ở thế giới hiện đại không có hắn, chứng minh hắn không thể sống đến 90 năm sau. Chuyện này cũng bình thường. Người tu đạo biết luyện đan, hiểu cách dưỡng thể, cho nên chỉ cần không bị tà vật giết, bình thường có thể tương đối trường thọ. Nhưng có thể sống đến trên 100 tuổi vẫn rất ít. Huống hồ Mao Tiểu Phương hiện tại cũng hơn 30. Còn về phần Đạo Uyên chân nhân, 100 năm sau còn chưa có chết. Chính mình nói ra quá nhiều tin tức của thế giới tương lai, đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói sự tình mình trải qua, không đề cập tới tên những người khác. Cuối cùng lại nói đến cuộc chiến ở Thanh Minh giới, mình bị Từ Phúc dùng thông linh pháp ấn đưa lùi lại 90 năm trước. Sau khi đi vào quá khứ, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đối với người khác thổ lộ những việc này. Hơn nữa còn có hai người nghe. Diệp Thiếu Dương một hơi nói xong cảm giác vô cùng sung sướng. Nói xong lại nhìn hai người, quả thực đang trợn mắt há mồm. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương, lại nhìn Đạo Uyên. Ta nói rồi, các người cảm thấy thế nào? Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm một chút, nói ra hai chữ: không tin. Diệp Thiếu Dương nhún vai: vậy làm sao mà người mới có thể tin? Thế nào ta cũng không tin. Ta không tin sẽ có loại chuyện này phát sinh. Ta cũng chưa từng nghe nói qua cái gì Sơn Hải Ấn đó. Chương 2107, Đạo Uyên thời trẻ phần 1. Diệp Thiếu Dương thật sự có chút hết chỗ nói. Hận không thể đem tình huống của hắn 100 năm sau nói. Nhưng nghĩ lại, bởi vì không có đối chứng, cho nên nhiều nhất cũng chỉ làm hắn cảm thấy mình nói dối tương đối tốt. Trong lúc bối rối, hắn không khỏi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem bội kiếm Thất Tinh Long Tuyển đưa cho Đạo Uyên chân nhân. Đây là Mao Sơn chí bảo Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ngươi xem. Đạo Uyên vừa nghe kinh ngạc thất sắc, cầm lấy quan sát, trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ quá độ mà ngây ngẩn. Mao Tiểu Phương cũng ở một bên nhìn, cảm nhận được hơi thở sắc bén bức người của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, bật thốt lên: hảo kiếm, cửu đoạn quang thần binh. Đạo Uyên chân nhân lẩm bẩm: thậm chí so với cửu đoạn quang pháp khí bình thường còn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, cho nên đây mới gọi là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Đạo Uyên chân nhân đưa thanh kiếm trả lại cho hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn một hồi: ngươi không sợ ta đoạt kiếm của ngươi? Ngươi không phải loại người như vậy, bằng không ta sẽ không tìm ngươi. Đạo Uyên nghe xong lời này, ánh mắt vừa động. Kiếm là hảo kiếm, nhưng ta chưa thấy qua Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ta không biết có phải hay không. Diệp Thiếu Dương có chút hết lời, đem vài món pháp khí của Mao Sơn ra mình mang theo, lấy tới cho bọn họ xem. Bất quá cũng chỉ càng làm cho người ta hoài nghi xuất thân. Ngươi có nhiều pháp khí tốt như vậy, lai lịch tuyệt không tầm thường, vì sao lại muốn giả mạo Mao Sơn đệ tử? Đạo Uyên chân nhân thập phần buồn bực. Diệp Thiếu Dương cạn lời, ánh mắt đảo qua, phát hiện bội kiếm ở bên hông của hắn. Nhìn vỏ kiếm, trong nháy mắt sợ ngây người. Trong giây lát nhớ tới điều gì, hướng Đạo Uyên: là Tùng Văn cổ định kiếm. Đạo Uyên chân nhân sửng sốt gật đầu. Diệp Thiếu Dương nói: thanh kiếm này người mang theo từ bao giờ? Ta là hậu nhân của Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, thanh kiếm này là gia truyền. Năm ta 13 tuổi đã đạt tới cấp bậc chân nhân, thanh kiếm này giao cho ta bảo tồn, cho đến bây giờ một tấc không rời. Diệp Thiếu Dương vỗ đùi:

bất kỳ ai đều có thể tiến vào một không gian khác. Chương 2108 Đạo Uyên thời trẻ phần 2. Đây kỳ thật là phương thức xuyên không mà pháp sư thích nhất, bởi vì không cần phải để thân thể lưu lại. Sau khi hình chiếu đi qua thì bất luận pháp thuật gì cũng đều có thể sử dụng. Đối với pháp sư có cấp bậc thiên sư trở lên như Diệp Thiếu Dương, dựa vào chính mình cũng có thể làm được, nhưng đệ tử bình thường thì không được. Long Hồ Sơn có một cái khe không gian như vậy, trong trường hợp tất yếu mà nói, có thể để cho rất nhiều đệ tử cùng đi qua. Sau khi khe không gian mở ra, Đạo Uyên chân nhân nhảy vào trước, sau đó Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương cũng đi theo. Ở trên hư không xuyên không một chốc lát, ba người đến phụ cận của Đập Phong Đô Thành, đi về phía cửa thành phía bắc. Ta mang ngươi đi gặp Thôi Phủ Quân, xem sổ sinh tử, liền biết hết. Đạo Uyên chân nhân cũng không quay đầu lại mà nói. Thôi Phủ Quân sẽ để ngươi xem ư? Diệp Thiếu Dương tò mò. Ta sẽ nói nguyên nhân, sau đó thử một lần. Vừa nói chuyện, cũng vừa đến ngoài cửa thành, Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương đều là cấp bậc thiên sư, giống như Diệp Thiếu Dương đều đưa ra thiên sư bài, thuận lợi tiến vào bên trong. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân không phải là lần đầu tiên đi âm ti, cùng thủ vệ âm binh của Phong Đô Thành đều biết. Còn hàn huyên vài câu, đám âm binh này chỉ là đối với Diệp Thiếu Dương có chút tò mò, bởi vì số lượng thiên sư của nhân gian đạo môn không nhiều lắm, hơn nữa đều cũng từng đi âm ti làm việc, cho nên đám thổ binh này đối với bọn họ đều có chút quen mặt. Duy nhất chỉ có Diệp Thiếu Dương chưa từng gặp qua. Bất quá nếu như đã đi theo hai vị này, tự nhiên cũng không thể nghi ngờ thân phận của hắn, chỉ cho là thiên sư mới thụ phong. Sau khi vào thành, ba người đến thẳng Thiên Tử Điện. Diệp Thiếu Dương nội tâm kích động, nghĩ nếu một lần nữa gặp Tiêu Dật Vân, chính mình nhất định phải nếm thử thuyết phục hắn. Bất quá nghĩ đến lời của Thôi Phủ Quân ở lần trước khi đuổi mình, lại có chút lo lắng. Thiên tử miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối không phải là dọa người. Chính mình thời gian dài như vậy cũng chưa tới, là cố kỵ chuyện này, biết tới là cũng không có tới được. Một đường đi vào Thiên Tử Điện, thấy được hai thủ vệ người quen, Diệp Thiếu Dương cố ý núp ở phía sau, không để bọn họ thấy mặt. Đạo Uyên chân nhân cung kính đệ danh thiếp, thỉnh cầu bái kiến Thôi Phủ Quân. Nói như vậy, nhân gian thiên sư là không có tư cách thấy Thôi Phủ Quân, cũng không phải là do cấp bậc không đủ, mà là Thiên Tử Điện vốn phụ trách sinh tử nhân gian, cho nên pháp sư nhân gian vì tị hiểm, cho nên cũng cố gắng giảm tối thiểu tiếp xúc với Thiên Tử Điện, trừ phi gặp phải chuyện quan trọng cần Thôi Phủ Quân giải thích nghi hoặc, mới không thể không cầu kiến. Quỷ võ sĩ thủ vệ cũng hiểu quy củ, phái một người đi vào truyền tin, đợi một lúc sau thì người nọ ra bảo bọn họ đi vào. Diệp Thiếu Dương đi ở bên trong, qua cửa điện, vừa đi vào thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kết quả từ phía đối diện thổi tới một trận hắc phong, đem ba người vây vào giữa. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy gió không ngừng thổi. Cả ba người không cả đứng thẳng được, bị thổi bay lên, bên người tối như mực, cũng không biết bay về đâu, bay tới đâu. Trong hoảng loạn, cả ba người vận khí ngăn cản. Diệp Thiếu Dương thì không cần phải nói, pháp lực hiện tại gần như không có. Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương đều là thiên sư, nhưng đối mặt với luồng âm phong bá đạo này thì một chút pháp lực cũng không có dùng được. Trong lúc chìm nổi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác cổ áo của mình bị người ta túm được, sau đó cấp tốc lao về phía trước, dưới chân bỗng trầm xuống dừng ở trên mặt đất. Âm phong tan đi, chăm chú nhìn lại là một người mặc bạch y đang túm mình. Chưa nhìn rõ thì người mặc bạch y này đã bay về đằng sau, mỗi tay túm một người, đem Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương cũng xách ra từ trong gió lốc. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, nhìn tướng mạo của người mặc bạch y, trước mắt sáng ngời, cầm lòng không được hô lên một tiếng: "Tiểu Bạch Kiếm!" Gương mặt vốn trắng nõn của Tiêu Dật Vân lập tức đen sầm lại. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương cũng biết Tiêu Dật Vân, chào hỏi. Quay đầu nhìn thì vài người nữa đang đứng ở giữa một cánh đồng bát ngát bên ngoài của Phong Đô Thành. "Vừa rồi sao lại thế này? Tại sao trận gió đem chúng ta thổi tới đây?" Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương đều khiếp sợ. "Đó là Phủ Quân đại nhân phóng âm phong, người không muốn thấy các người cho nên đưa các người ra." Tiêu Dật Vân liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nguyên do vẫn là vì hắn. Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương càng ngạc nhiên. Ngươi vì sao lại tới? Không phải là phủ quân đại nhân đã nói không cho phép ngươi bước chân vào âm ti một bước? Lần này đối với ngươi cũng coi như là hạ thủ lưu tình đó. Tiêu Dật Vân nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Chúng ta luôn là huynh đệ, ngươi không cần phải thể hiện cái bộ dáng này đối với ta. Ai là huynh đệ của ngươi? Ta căn bản không có quen biết gì ngươi cả. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi là hoài nghi sao? Nói cách khác, nếu không tin thì căn bản ngươi sẽ không hiện thân, cũng sẽ không nói với ta nhiều như vậy. Tiêu Dật Vân bị hắn trách móc cũng không nói lên lời, đành phải hừ lạnh một tiếng. Đạo Uyên Chân Nhân chắp tay đối với Tiêu Dật Vân. Tiêu Lang Quân, ta lần này tìm Thôi Thiên Tử chính là muốn xem sổ sinh tử của vị Diệp Thiên Sư này. Tiêu Dật Vân khoát tay nói. Không cần xem. Đạo Uyên Chân Nhân sửng sốt. Tiêu Dật Vân thở dài nhìn trái nhìn phải. Đây không phải là nơi nói chuyện, ta cùng với các ngươi đi nhân gian. Vì vậy ba người phá vỡ hư không về chỗ Đạo Uyên Chân Nhân diện bích ở Long Hồ Sơn. Bây giờ thỉnh Tiêu Lang Quân nói rõ. Đạo Uyên Chân Nhân vội vàng khó dằn nổi. Tiêu Dật Vân cau mày lẩm bẩm. Ta đã trộm kiểm tra thực hư, trên sổ sinh tử không có ghi chép về hắn. Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương trợn tròn hai mắt, quay sang nhìn nhau. Trên sổ sinh tử không ghi chép. Đạo Uyên Chân Nhân lẩm bẩm. Vậy trừ phi là chứng đạo phi thăng, thoát khỏi tam giới lục đạo, giống như xiển giáo kim tiên ở Thanh Minh giới. Tiêu Nhật Vân liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi nhìn hắn có giống không? Hai người á khẩu không trả lời được. Vậy không có khả năng khác. Mao Tiểu Phương chần chừ nói. Diệp Thiếu Dương ở một bên yên lặng nhìn biểu tình của bọn họ. Ta đã nói rồi mà các ngươi không tin. Nếu không phải là ta thực sự có vấn đề, vì sao Thôi Phủ Quân không muốn gặp ta? Đạo Uyên Chân Nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Vân. Tiêu Lang Quân, hắn quả thật là... Ta không biết, ta cũng chưa thấy qua loại sự tình này. Tiêu Dật Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng lời nói vang trong tai của Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương thì lại giống như là một loại thừa nhận. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nói cái gì đó, Tiêu Dật Vân quay đầu nhìn hắn, yên lặng. Dù là ngươi từ trăm năm sau quay về đây, ta chỉ hy vọng ngươi đừng lừa gạt ta, đừng lợi dụng ta. Diệp Thiếu Dương vỗ vai hắn, trịnh trọng nói. Quan hệ của chúng ta là có thể vì đối phương mà chết đó. Chuyện này ta không có lừa ngươi. Bất quá ta cũng không cần vì ngươi vì ta mà chết. Ta ở đây không có bạn bè gì. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, cho dù là ra một chút chủ ý cũng được. Tiêu Dật Vân nhìn hắn nửa ngày, sờ mũi một chút, liền nói. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Chương 2109. Tuổi trẻ của Đạo Uyên, phần 3. Tiêu Dật Vân nói. Kỳ thật, ta mấy ngày qua cũng tìm cách chứng thực chuyện này. Lúc trước phủ quân đại nhân phản đối ta tham dự vào, hiện tại cũng đã mắt nhắm mắt mở, cho nên ta mới có cơ hội đi theo các ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy, tự hồ như Thôi Phủ Quân cũng âm thầm bỏ qua cho mình, chẳng qua là không có phương tiện ra mặt. Bất quá hắn cũng chỉ dám nghĩ như vậy chứ không dám nói. Ngay cả Tiêu Dật Vân cũng tin. Đạo Uyên Chân Nhân cùng Mao Tiểu Phương đương nhiên cũng không nghi ngờ nữa. Hai người ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt còn đang mộng bức. Diệp Thiên Sư, Mao Tiểu Phương nhịn không được hỏi. Ngươi ở 100 năm sau cũng là một thế hệ tông sư. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tuy rằng mình không thích khoác lác so sánh trước mặt người quen, bất quá cũng cần thiết nói về chuyện bản thân mình cho bọn họ biết. Ta là thiên tiên linh thể, 5 tuổi được sư phụ mang lên Mao Sơn, 13 tuổi nhập nội môn, 16 tuổi tấn chức thiên sư. Sau khi xuống núi thì học được tiên thiên bát quái và tâm pháp thổ nạp đại chu thiên. Dọc đường đi kết bạn với nhiều bằng hữu, cũng thu rất nhiều môn nhân. Sau đó sư phụ ta hóa vũ, ta kế thừa Mao Sơn trưởng giáo, ở âm ti lập lên âm dương ti, được đại đế ngự tứ bảng hiệu nhân gian thiên sư. Hiện tại ta là cấp bậc linh tiên, Không phải ta nói khoác, ta ở nhân gian pháp thuật giới cũng coi như là một nhân vật. Nghe hắn nói xong, ba người đều hoàn toàn ngẩn ngơ. Tiêu Dật Vân nói: Ngươi 16 tuổi, tấn chức thiên sư, chuyện này không có khả năng. Huống chi ngươi nói ngươi là cấp bậc linh tiên, ngươi bất quá mới 20. Còn về phần những chuyện khác Diệp Thiếu Dương nói, như là chuyện đại đế ban thưởng bảng hiệu, càng nghe càng không có khả năng. Diệp Thiếu Dương đáp: Đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu. Ta trước mặt các ngươi không có nói dối. Ta hiện tại nhìn qua thực lực yếu kém là bởi vì đan điền của ta bị hủy. Hiện tại muốn khôi phục lại đan điền, trước mắt ta chỉ có 1-2 thành pháp lực. Ta tin ngươi, Mao Tiểu Phương nói, nhìn Tiêu Dật Vân và Đạo Uyên. Ta cùng hắn một đường tới đây, dọc đường đi tuy thời gian không dài, bất quá ta tin vào trực giác của mình, hắn tuyệt đối không phải là người gian trá. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn đầy cảm động. Đạo Uyên chân nhân chống cằm: Theo như ngươi nói, ngươi là pháp sư trẻ nhất trong pháp thuật giới tấn chức thiên sư, 16 tuổi, so với Trương Hiểu Hàn còn nhỏ hơn 1 tuổi. Diệp Thiếu Dương đáp: Cũng không phải, sư huynh Đạo Phong của ta mới là người trẻ tuổi nhất. 15 tuổi đã du lịch thiên hạ, là vô địch, đánh trong thiên hạ, ở trong thế đệ tử thứ hai. Hắn tu hành so với ta còn nhanh hơn, so với ta còn lợi hại hơn nhiều. Ba người lại một lần nữa khiếp sợ. Tiêu Dật Vân hốt hoảng nói: Sao lại có người châu bò như vậy? Là thật đó, sư huynh của ta hiện tại đã trảm nghị thi, tu thành ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, còn bắt được tam... Diệp Thiếu Dương tâm thần căng thẳng, vội vàng dừng lại, đem mấy chữ tam thanh quỷ phù nuốt lại. Bởi vì trong tam thanh quỷ phù mà Đạo Phong lấy được, thì một khỏa trong đó vẫn là đoạt được từ Long Hồ Sơn. Chuyện này cũng không thể nói cho Đạo Uyên chân nhân biết trước. Nói tóm lại, sư huynh của ta thật sự rất lợi hại. Một mình đánh bại cả Lê Sơn Lão Mẫu, một trong 12 kim tiên của Thanh Minh Giới, ở nhân gian khẳng định là vô địch. Lúc ấy chỉ có Đạo Uyên Lão Tổ ở nhân gian có thể cùng hắn tranh đua cao thấp. Ba người nghe xong khiếp sợ nói không ra lời. Đạo Uyên chân nhân nghe hắn nhắc tới mình lẩm bẩm: Ta 100 năm sau thật sự mạnh như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì thêm. Mao Tiểu Phương ngẫm nghĩ nửa ngày: Vậy ta đâu? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói ra thì cũng không biết, hơn 90 năm sau đã không còn ngươi. Mao Tiểu Phương cười to: Ê, bình thường, ta đã 30, làm sao có thể sống thêm 90 năm nữa? Diệp Thiếu Dương nói: Người trong pháp thuật giới tự hồ không ai biết, bất quá người trong dân chúng lại phi thường nổi danh. Có một bộ phim truyền hình gọi là Cương Thi Đạo Trưởng, nhân vật chính là đạo sĩ có pháp thuật cao cường, chính là nói về ngươi đó. Đã nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ nói cho hắn chuyện này. Dù sao sự tình này đối với nhân sinh quỹ đạo của hắn cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Phim là gì? Mao Tiểu Phương không hiểu. Chuyện này người có biết điện ảnh là gì không? Ta nghe nói ở bên Thượng Hải có rạp chiếu phim, nói là ở trên mặt truyền hình có nhìn thấy người biểu diễn giống như là hát tuồng. Đại khái là như vậy. Phim truyền hình cùng điện ảnh cũng không sai biệt lắm, chính là một dạng máy móc. Ta cũng không thể là tả hết được, nó giống như là một cái hộp á. Ở thời đại kia mỗi một nhà đều có thể xem các tiết mục giống như là hát tuồng vậy. Dù sao khi đó cũng không nghe diễn, có đủ các loại. Diệp Thiếu Dương miêu tả phát hiện ra ngôn ngữ của mình quả thật vô cùng kém cỏi, mất công sức nửa ngày giải thích mới làm cho bọn họ miễn cưỡng hiểu biết về tivi và phim truyền hình là gì. Mao Tiểu Phương dù sao đối với chuyện phim truyền hình lấy nguyên mẫu của hắn cũng thập phần khó hiểu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng không có giải thích gì hợp lý được. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta thảo luận chuyện chính sự. Diệp Thiên Sư, ngươi có tính toán gì không? Đạo Uyên chân nhân cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ mà hỏi. Một câu đem Diệp Thiếu Dương lôi về hiện thực, thở dài: Ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Ta lúc ấy tìm Tiêu Lăng Quân, hắn không quan tâm đến ta, ta mới tới tìm ngươi. Ta chính là muốn tìm ngươi để thương lượng đây. Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm: Dù là chúng ta tin tưởng ngươi thì có thể làm được gì? Chúng ta đâu có cách nào nghịch chuyển thời không. Từ Phúc ở đâu ta cũng không biết. Ba người thảo luận nửa ngày, cuối cùng cũng cảm thấy nếu như Từ Phúc không ở thời không này, có lẽ sẽ cùng pháp thuật giới sinh ra liên hệ, có thể vận dụng lực lượng pháp thuật giới để tìm kiếm hắn. Mặt khác, Tiêu Dật Vân cũng đồng ý sau khi về sẽ tiếp tục thuyết phục Thôi Phủ Quân thông qua sổ sinh tử hoặc lực lượng gì đó để tìm đến sự tồn tại của Tử Phúc. Chỉ cần hắn ở thế giới này, nhất định sẽ để lại dấu vết. Sau đó mọi người lại chậm rãi cân nhắc xem có biện pháp nào tìm được Tử Phúc hay không. Tuy rằng tiền đồ không có trong sáng, bất quá Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy an ủi. Ít nhất mình ở thế giới này cũng không phải là cô độc, đã có người biết thực sự thân thế của mình, có một loại cảm giác áp lực được giải phóng. Càng không cần phải nói, bây giờ mình lại có thêm ba minh hữu. Tiêu Dật Vân còn có nhiệm vụ trong người, không thể ở lâu tại nhân gian. Vì vậy Diệp Thiếu Dương vẽ huyết phù giao cho hắn. Dựa vào cái này, Tiêu Dật Vân có thể tùy tiện tìm được vị trí của hắn ở nhân gian, sau đó đến tìm hắn. Tiêu Dật Vân đi trước, quay lại âm ti. Trước khi đi còn hướng Diệp Thiếu Dương dò hỏi tình huống của mình 100 năm sau. Ta có một đại sự về ngươi, nhưng ta không biết là có nên nói với ngươi hay không. Diệp Thiếu Dương do dự không biết có nên nói chuyện hắn và Tranh Tử thành một đôi hay không. Suy nghĩ một chút, sau gặp mặt, quyết định là có nói hay không vậy. Ở lần sau. Chương 2110, Ba Người Bằng Hữu, phần 1. Tuy Tiêu Dật Vân cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cũng có chút không dám hỏi, sợ sau này vui mừng ngoài ý muốn, lại sợ nhiễu loạn tâm tình, vì vậy đi về trước. Diệp Thiếu Dương, Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân ngồi ở trong đình, tiếp tục thương lượng kế hoạch tương lai. Diệp Thiên Sư, thì ra ngươi có chuyện quan trọng phải làm, vậy ta không giữ ngươi, ta qua điều tra Bách Quỷ Dạ Hành. Mao Tiểu Phương nói. Diệp Thiếu Dương khoát tay, ta đi với ngươi. Ta cũng suy nghĩ trở về, nhưng dù sao trong lúc nhất thời cũng không có cách. Ta cũng không thể cứ ngồi đây thẫn thờ, vẫn là đi cùng ngươi làm mấy trách nhiệm của một pháp sư vậy. Đạo Uyên Chân Nhân hỏi thăm tình huống của bọn họ, sau khi Mao Tiểu Phương nói, liền hỏi hắn có muốn đi cùng hay không. Ta đang phạm lỗi, bị phạt diện bích tư quá. Đạo Uyên Chân Nhân do dự. Diệp Thiếu Dương bây giờ mới nhớ tới chuyện này hỏi. Bị phạt diện bích tư quá trong bao lâu vậy? Cho đến khi ta nhận ra sai lầm. Là bao lâu? Nếu như hôm nay ta nhận ra sai lầm thì có thể xuống lối, nhưng vấn đề là ta cảm thấy ta không sai. Đạo Uyên Chân Nhân nhìn núi non trùng điệp, ánh mắt lộ ra một cỗ quật cường. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người phạm chuyện gì? Giết người. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn nhau. Giết người là đền mạng. Tuy thời đại này là loạn thế, nhưng cũng không phải loạn đến hoàn toàn không có pháp luật. Huống hồ trong tỉnh Giang Tây đều nằm ở Hoa Hạ, trừ vùng biên giới đang có chiến biến, thì nhìn chung tình thế vẫn còn là thái bình. Giết người khẳng định là coi phạm pháp. Không chờ hai người hỏi, Đạo Uyên Chân Nhân nói. Trước đây ta ra ngoài du lịch, nhìn thấy mấy tên thổ phỉ đoạt mấy cô nương ở trên núi, nhịn không được ra tay giết một ổ thổ phỉ. Chuyện này bị trưởng giáo biết, phạt ta ở vách tường này hối lỗi, nhưng ta không cảm thấy mình sai. Diệp Thiếu Dương hỏi. Người giết bao nhiêu thổ phỉ? Đạo Uyên Chân Nhân suy nghĩ một chút rồi đáp. Là một ổ thổ phỉ, độ 100 người. 100 nhân mạng. Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương nhìn nhau. Đạo Uyên Chân Nhân trong mắt hiện ra ánh lạnh. Người không thấy những thổ phỉ kia đem cô nương trà đạp thành bộ dáng như thế nào đâu. Ta lúc đó kìm nén không được, lúc đầu muốn giết mấy tên, dọa những tên khác, kết quả giết rất nhiều cũng không dừng lại được. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Thổ phỉ đều có súng, một mình ngươi giết như thế nào? Đạo Uyên Chân Nhân cười nói. Cái này dễ, ta bắt đến một con ác quỷ để hắn giúp ta động thủ, thừa dịp những thổ phỉ kia ngủ, bám vào từng người. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương im lặng. Lợi dụng quỷ hồn giết người ở trong pháp thuật giới coi là tối kỵ. Mao Tiểu Phương vỗ tay nói. Thống khoái, lấy sát ngăn sát. Đạo Uyên sư huynh, ngươi giết kẻ ác như kẻ thù, bần đạo cực là bội phục. Đạo Uyên Chân Nhân nói. Ban đầu ta cũng không muốn làm như vậy. Thời đại này khắp nơi đều là thổ phỉ. Ta là pháp sư vốn không quản sự tình thế tục, nhưng đã để ta thấy là kìm nén không được. Ây, cũng không biết đến lúc nào thế giới mới thái bình. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, ngươi từ tương lai tới, ngươi nói loạn thế bao giờ mới kết thúc? Diệp Thiếu Dương ngập ngừng. Ta không dám nói đâu. đối với sự phát triển của lịch sử, Diệp Thiếu Dương vẫn biết bây giờ là thời kỳ Bắc Dương chính phủ, quân phiệt hỗn chiến, về sau còn hai lần cách mạng, quân quốc dân đảng Bắc phạt, về sau cũng dài dằng dặc chiến tranh kháng Nhật, sau đó đến nội chiến. Chỉ là từ góc độ chiến tranh mà nói, phải còn gần 30 năm loạn thế nữa. Mao Tiểu Phương và Đạo Uyên Chân Nhân đều là người có ngộ tính, cũng không muốn biết quá nhiều thêm cơ, bảo Diệp Thiếu Dương thôi đừng có nói. Vậy ta chỉ có thể nói cho các người biết, không quá 30 năm nữa nhất định có thể thiên hạ thái bình. Hai người nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy thì thật cao hứng. Đạo Uyên Chân Nhân nói với Diệp Thiếu Dương: người cùng ta rất quen đúng không? Ta nói là ở tương lai á. Không thể nói là quá thân quen, dù sao người lớn hơn ta cũng độ phải đến 100 tuổi đó. Vậy đối với hành động của ta ở tương lai, có phải biết một ít hay không? Diệp Thiếu Dương gật đầu: người làm mấy đại sự chấn động pháp thuật giới, ai cũng biết. Vậy là tốt rồi. Đạo Uyên Chân Nhân vỗ bả vai hắn: nhưng là ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là muốn ngươi nói với ta. Ánh mắt của Đạo Uyên Chân Nhân mười phần kiên định. Đối với tương lai, ta xác thực rất hiếu kỳ, thập phần muốn biết. Nhưng ngươi nhất định phải đồng ý với ta, vô luận tương lai ta năn nỉ ngươi thế nào, tuyệt đối không thể nói cho ta biết tương lai của ta sẽ như thế nào. Để cho ta đối với sự tình tương lai ôm sự chờ mong, bất cứ chuyện gì đều dùng bản tâm của ta mà làm, ta không muốn biết sớm kết quả. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn gật đầu. Mao Tiểu Phương nói: cũng may ngươi không biết nhân sinh của ta, ta không có lo lắng về gì về phương diện này. Diệp Thiếu Dương cười cười: ta xem trong phim truyền hình đó. Mao Tiểu Phương cười ha hả: điều này không thể nào là thật, bất quá nếu như ngươi nhớ, ngược lại có thể nói với ta một chút, ta cũng tò mò người tương lai sẽ hình dung ra bộ dáng của ta như thế nào nhỉ. Diệp Thiếu Dương quay lại hỏi Đạo Uyên: người vẫn ở lại đây à? Đạo Uyên đáp: thẳng thắn mà nói, với tội ta phạm phải là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, bất quá trưởng giáo là thúc thúc của ta, niệm tình ta có tuệ căn cho nên không đành lòng để cho ta lưu lạc, bởi vậy phạt ta ở đây bế quan hối lỗi, coi như cũng là để bảo vệ ta đó. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, đột nhiên nhớ lại lúc đầu khi mình đi vào thế giới này gặp một đạo sĩ của Long Hồ Sơn, khi mình nói đến Đạo Uyên Chân Nhân thì hắn biểu hiện vẻ khinh bỉ. Lúc ấy trong lòng mình rất ngạc nhiên, Đạo Uyên Chân Nhân coi như là phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là hậu nhân của Trương Thiên Sư, ở Long Hồ Sơn xem như là truyền nhân chân chính. Như thế nào đi nữa, cũng không thể để một ngoại môn đệ tử xem thường như vậy. Vậy là hắn tò mò hỏi Đạo Uyên xem điều gì xảy ra. Đạo Uyên cười khổ: ta là hậu nhân của Trương Thiên Sư, không sai. Bất quá Trương gia của chúng ta luôn luôn nhân khẩu hưng vượng, con cháu rất nhiều. Vì để đệ tử bên ngoài chịu phục, cho nên luôn luôn đều là thông qua khảo hạch, người thắng cuộc sau cùng sẽ đảm nhiệm trưởng giáo. Tư chất của ta bình thường, cho nên không có hy vọng. Từ nhỏ tính tình đã quái dị, cho nên cũng không ai thích ta. Những người kia đối với ta không tôn trọng cũng là bình thường thôi. Diệp Thiếu Dương giật mình, lập tức nhìn Tùng Văn Cổ Định Kiếm: vậy tại sao thanh bảo kiếm này lại giao cho ngươi? Chuyện này hẳn là một loại vi diệu. Đạo Uyên Chân Nhân cười khổ: ngươi hiểu sai rồi. Thanh kiếm này cho ta là vì tư chất của ta không tốt. Các đời Trương gia đều có quy củ, tìm trong con cháu một người đáng tin nhất để cầm thanh kiếm. Cầm kiếm thì không thể làm trưởng giáo. Bên trong chuyện này có một chút duyên cớ liên quan đến bí mật gia tộc, ta không tiện nói. Dù sao mỗi một thời đại đều chọn một người trẻ tuổi thành thật nhất. Chương 2111: ba người bằng hữu phần 2. Ta kỳ thực không thành thật, bất quá ông nội của ta cảm thấy ta trung thực, có thể giữ được bí mật, mà một khi chịu được tịch mịch thì tương lai ắt có cơ duyên lớn, cho nên đem thanh kiếm này truyền cho ta. Hắn nói bâng quơ thản nhiên, nhưng Diệp Thiếu Dương nghe thì lại kinh hãi, nghĩ đến Đạo Uyên Chân Nhân sau này cũng không phải là cả một đời canh giữ Lung Linh Tháp, mà là khô tọa ở trong tháp, ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngộ ra được chân đạo, khiến cho pháp lực tăng mạnh, về sau thành nhất đại tông sư, một trong mấy vị tông sư mạnh nhất nhân gian. Sau khi Đạo Uyên Chân Nhân nói xong, nghĩ đến một việc, hỏi Diệp Thiếu Dương: Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói: đừng gọi như vậy, ngươi gọi ta là Thiếu Dương đi. Được, ngươi gọi tên ta cũng được, hoặc cũng có thể kêu ta một tiếng đại ca. Tên của ta là Trương Đạo Uyên. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp, nghĩ đến bộ dáng Đạo Uyên chân nhân ở thế giới kia, tóc bạc trắng, hơn mình 100 tuổi. Hai chữ đại ca thật sự là có chút khó gọi, luôn có một cảm giác loạn bối phận. Mao Tiểu Phương cũng nói, nó cũng đúng, ngươi cũng xưng hô với ta như vậy đi, gọi tên, ngươi gọi ta là Tiểu Phương được rồi. Tiểu Phương, tuy đối với tiền bối có chút bất kính, bất quá Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái tên có chút nữ tính, lập tức nghĩ đến là Phương. Đúng rồi, Đạo Uyên, à đại ca, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Đạo Uyên sửa sang suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn nói, 100 năm sau ta đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm cho ngươi. Nếu như thanh kiếm này hiện tại ở trên người ngươi, cộng với thanh kiếm hiện tại của ta, đây không phải là có hai thanh kiếm giống nhau. Nếu như vậy, thì thanh kiếm nào mới là thật? Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ qua vấn đề này. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề gì, hai thanh đều là thật, đều là có uy lực. Diệp Thiếu Dương suy tư một lúc rồi nói, Mao Tiểu Phương bắt lấy vào bả vai của Diệp Thiếu Dương. Chúng ta không nói Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Thiếu Dương, những pháp khí Mao Sơn trên người ngươi đều là truyền thừa từ thời đại này đến thời đại khác rồi qua tay ngươi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, miệng há hốc, không nói lên lời. Mao Tiểu Phương nói tiếp, nói cách khác, trên thế giới này đã có một thanh Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, ngươi lại mang một thanh tới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, gật đầu. Hiện tại trên Mao Sơn tự nhiên còn một thanh Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, hơn nữa còn cũng có một Âm Dương Kính. Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi, vậy thì sao? Một thanh là của thế giới tương lai, một thanh là của hiện tại, không thuộc thế giới này, giống như đâu có gì xung đột đâu. Đạo Uyên chân nhân nói, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm là Mao Sơn Chấn Sơn chi bảo, chỉ có độc nhất. Nói cách khác, nếu như người đem thanh kiếm này đặt ở trên Mao Sơn truyền xuống, vậy há không phải là có hai thanh? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đạo Uyên chân nhân nói tiếp, ý của ta là có nhiều thứ không riêng gì Long Tuyền Kiếm, nhưng để dễ hiểu thì vẫn là nói Long Tuyền Kiếm vậy. Rõ ràng trong lịch sử chỉ có một thanh, nếu như bây giờ để lại thành hai thanh, vậy một thanh dư thừa là từ đâu? Từ không thành có. Diệp Thiếu Dương không cách nào trả lời vấn đề này. Xác thực mà nói, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trên Mao Sơn mới thật sự là truyền thừa. Vậy trong tay mình rõ ràng cũng là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, vậy mà chính mình lấy từ trong tay sư phụ, đương nhiên cũng không phải là giả. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cũng thoải mái nói, vấn đề này cũng không có phức tạp như vậy, bởi vì vốn chính là không có logic. Dựa theo logic bình thường, đừng nói là thanh kiếm này, đến cả ta cũng không thể xuất hiện ở đây. Cho nên chúng ta cũng không nên xoắn suýt chuyện này. Chỉ cần ta có thể trở về, mọi thứ sẽ lại bình thường. Hai người kia nghĩ cũng phải. Diệp Thiếu Dương là người của 100 năm sau, tri thức khoa học còn tiến bộ hơn bọn họ, nhưng bản thân hắn còn nghĩ không ra chuyện này. Với tư duy của bọn họ, dù có dành cả một đời cũng không nghĩ được. Dứt khoát là thôi kệ mẹ nó, không có nghĩ nữa. Thiếu Dương tử, ta cảm thấy ngươi nên về Mao Sơn một chuyến, nói với Vân Thu Sinh hoặc là Phục Minh Tử tình huống của ngươi. Mao Tiểu Phương cũng đề nghị như vậy. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ý nghĩ này hắn đã sớm nghĩ tới, bất quá hắn cảm thấy tạm thời không cần thiết. Coi như mình đưa ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm và các loại pháp khí chứng minh thân phận thì làm sao? Không có thông linh pháp ấn, dù là trưởng giáo Mao Sơn cũng không cách nào đưa mình về. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương thật có chút e ngại. Nhìn thấy các tổ sư gia Mao Sơn, nếu như để bọn họ biết mình và Thanh Vân Tử có quan hệ, sẽ có cảm giác như tiết lộ thiên cơ. Diệp Thiếu Dương cũng quyết tâm, nếu như không phải đến lúc tất yếu, tuyệt đối sẽ không về Mao Sơn. Đúng, ta còn mấy bằng hữu rất có thể cũng giống ta, xuyên không về thời đại này, liệu có biện pháp nào tìm họ không? Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện này, đem tình huống nói với bọn họ. Hai người đều cảm thấy rất khó xử. Hoa Hạ lớn như vậy, không chỉ có manh mối gì, mà muốn tìm mấy người đơn giản là giống như mò kim đáy bể. Mao Tiểu Phương đột nhiên nhớ cái gì nói, mấy bằng hữu kia của ngươi cũng là pháp sư, nếu như bọn họ tìm ngươi, ngươi cảm giác bọn họ thông qua biện pháp gì mà tìm ngươi đây? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại lắc đầu, một chút manh mối cũng không có. Mao Tiểu Phương nói, ta cảm thấy nếu như bọn họ ở pháp thuật giới, không chừng sẽ đến tông môn của bọn họ. Chúng ta có thể phát thiếp hỏi tông môn của bọn họ một chút. Một người là đệ tử Ngũ Đại Sơn, một người là đệ tử Lao Sơn, đúng không? Đều là đại môn phái, cũng có thể liên hệ được. Đạo Uyên Chân Nhân nói: chuyện này để cho ta, thuận tiện ta đem tên ngươi nói ra. Chuyện này phiền toái, cũng không có lý do nào phù hợp. Ba người suy tư, sau cùng Mao Tiểu Phương đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, vỗ vai Diệp Thiếu Dương: ta có biện pháp, cũng không biết Thiếu Dương tử ngươi có chịu không. Diệp Thiếu Dương nói: chỉ cần có cơ hội, sao mà không chịu. Chỉ cần ngươi đừng để ta giết người phóng hỏa là được. Nói đó, vẫn là phải giết người phóng hỏa. Diệp Thiếu Dương sửng sốt: ta nghĩ là biện pháp phát ra lệnh truy nã ở trong pháp thuật giới. Dù ngươi là tà tu làm chuyện xấu, để các đại môn phái trong pháp thuật giới để ý hành tung. Đây là lý do lớn nhất đấy. Các đại môn phái tuy không có dụng tâm tìm, bất quá tên của ngươi sẽ truyền khắp pháp thuật giới. Nếu như bằng hữu của ngươi cũng đang lợi dụng lực lượng pháp thuật giới để tìm ngươi, có thể sẽ có được tin tức mà đến đây. Diệp Thiếu Dương nghe hắn đề nghị không khỏi động tâm. Đạo Uyên Chân Nhân lại nói: biện pháp này có chút nguy hiểm, dễ tự mang phiền toái đến mình. Đến lúc đó vạn nhất có tông sư nào đó không biết tốt xấu, muốn xử lý Thiếu Dương tử, không phải là phiền phức sao? Mao Tiểu Phương nói: thì không để lại bức họa gì cả, chỉ nói tên. Ý đồ là truyền đến tin tức cho bạn bè của hắn. Hơn nữa mọi người cũng không biết hắn là ai, dáng dấp ra sao, dù là gặp mặt cũng không biết. Chủ yếu là Thiếu Dương tử không ngại danh tiết bị hao tổn là được rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai: ta là người đến từ tương lai, làm gì có danh với tiết, chỉ cần tìm được bằng hữu của ta là được. Vậy là Đạo Uyên Chân Nhân đem chuyện này để mình làm. Tuy danh nghĩa hắn đang bế quan, đồng thời cũng bị người ta ghét bỏ, bất quá nói gì thì cũng là hậu nhân của Trương Thiên Sư, ở pháp thuật giới cũng có chứng minh thân phận. Vừa vặn ta xuống núi, cứ như vậy cũng không được, ta phải đi báo một tiếng với gia gia của ta, cũng để cho người đồng ý phát thiếp. Các người nói cho ta biết địa danh, đến lúc đó ta qua tìm các ngươi. Hai người đồng ý, sau đó cáo từ đi xử lý chuyện bách quỷ dạ hành. Vừa muốn động thân xuống núi thì Đạo Uyên Chân Nhân gọi Diệp Thiếu Dương lại, hỏi hắn bên trên tấm thiếp thông báo tội danh của hắn nên viết như thế nào. Tội danh mà Diệp Thiếu Dương nghĩ đến thứ nhất là cướp giật, bất quá lại thôi, tội danh này pháp thuật giới không quản, trực tiếp báo quan là được. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra, đành bảo hắn tùy tiện viết. Cố gắng bịa tội danh càng lớn càng tốt, dạng này sẽ khiến chấn động, phạm vi lời đồn cũng rộng. Mao Tiểu Phương nhắc nhở: ta sẽ cố gắng vậy. Đạo Uyên Chân Nhân gãi đầu, bộ dáng suy nghĩ. Hai người Diệp Thiếu Dương xuống núi, dắt hai con ngựa đang buộc tại chân núi ăn cỏ, đi thẳng đến chỗ Mao Tiểu Phương nói: cách 100 dặm, đường cũng không tốt lắm, nhưng tối đa cũng 1-2 ngày là đến. Nói đến đây, Mao Tiểu Phương vừa nghĩ đến điều gì, vừa cưỡi ngựa vừa nói: đúng rồi, Thiếu Dương tử, thời đại của các ngươi thì người ta đi lại chủ yếu dựa vào cái gì? Vẫn là cưỡi ngựa hay là ngồi xe hơi? Người cũng biết xe hơi sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, mình đi dọc con đường này một chiếc xe hơi cũng không thấy. Tại Thượng Hải và Bắc Bình ta đã thấy, bất quá chạy cũng không có nhanh lắm. Xe ngựa lửa ta đã gặp, theo Thiên Tân đến Bắc Kinh. Mao Tiểu Phương nói: nhưng cũng phiền phức. Ví dụ như xe lửa, lộ tuyến là cố định, ta thấy cưỡi ngựa vẫn là thuận tiện nhất. Diệp Thiếu Dương cười cười: chuyện này cũng không tính là tiết lộ thiên cơ. Ta nói với người, ở thời đại kia khắp cả nước đều có xe lửa, đi đến thành thị nào cũng vô cùng thuận tiện. Mà xe lửa thời hiện đại so với bây giờ thì nhanh hơn nhiều, một canh giờ có thể chạy vài trăm dặm đó. Mao Tiểu Phương nghe vậy có chút hoảng sợ, như từ trên ngựa rơi xuống. Nhanh như vậy sao? Một canh giờ vài trăm dặm, vậy từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ cần một ngày là đến? Không cần đến một ngày, nếu như mà ngồi xe lửa chỉ là hơn nửa ngày thôi, còn nếu như đi máy bay thì cũng chỉ có 2 canh giờ thôi. Máy bay? Mao Tiểu Phương đối với hai chữ này cảm thấy mới mẻ. Diệp Thiếu Dương đơn giản nói lại tri thức về máy bay. Sau khi Mao Tiểu Phương nghe xong thì chấn kinh. Khi Diệp Thiếu Dương nói thời đại kia có thể đi máy bay ra nước ngoài, Mao Tiểu Phương lại hỏi về quan hệ ngoại giao của Trung Quốc ở thời hiện đại. Diệp Thiếu Dương cảm thấy tiết lộ thiên cơ, dứt khoát không nói.